Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 986, kết quả họp đồng minh. Góc truyện audio.com, thứ năm, tất cả nhân tài khoa học đỉnh cao của hiện thế đều hợp tác vô điều kiện với tập đoàn Tú Anh trong việc nghiên cứu, phát triển vũ khí và áo giáp chống lại cường giả hắc ám. Thời gian lần họp đồng minh lần này rất ngắn, nhưng các bên cũng đã nhanh chóng thống nhất trong vui vẻ. Cũng rất quyết đoán, nói thẳng ra là có hơi ít nhưng mọi người cũng đã nỗ lực hết mình. Nếu như ở phía Trung Đại Lục Vương Triều Hùng Sư bị đánh bại thì rất có thể không thể ngăn cản được thế lực hắc ám. Hoàn bộ tiến vào hiện thế từ phía của chiến đội Hùng Sư. Đến lúc đó sẽ thật sự là đại kiếp diệt thế. Sau khi hội nghị kết thúc, máy bay chiến đấu và máy bay vận tải trên y quảng trường của chiến đội Kinh Bắc lần lượt cất cánh hướng về phía Tây Lục Địa. 3.000 binh lính của Điện Thiên Thần, 3.000 quân đoàn của Tông Môn Liệt Dương Tông cùng với hàng ngàn quân đoàn cường giả của tổ chức quy tắc thủ hộ giả tất cả đều tiến về phía Tây Đại Lục. Trong chiến đội thế giới, biên giới của tất cả bộ quốc phòng đều được mở cửa tập trung tất cả lực lượng tiến về phía Tây Đại Lục. Sau một tiếng đồng hồ, chiến tranh lại lần nữa nổ ra ở phía Tây Đại Lục. Tứ đại cường giả một kiếp Nhân Vương Hậu Kỳ, Hắc Đế, Đạo Nhất, Dương Hạ, Vòng Minh Hùng, chia ra bốn hướng, từ biên giới Đạo Chân Hoàng xuống tới phía Tây Đại Lục nơi mà yêu thủ đang chạy ra. Sau đó, tứ đại cường giả bắt đầu tiêu diệt Đạo Vực Chân Hoàng. Để toàn bộ năng lượng từ bên trong Đạo Vực Chân Hoàng hòa nhập vào trong thế giới của hiện thế. Quân đoàn của các bên cường giả trên y mặt đất cũng bắt đầu nằm trong phạm vi của toàn bộ phía Tây Đại Lục. Cùng tiến hành truy sát để chiều tàn niệm và đạo thú. Sau đó là quân đoàn thường, lần lượt tiến hành thảm thức quét sạch vùng bị ảnh hưởng. Thế là sau khi ngày đầu tiên trôi qua, mười mấy đạo chân hoàng ở phía Tây Đại Lục đã bị đánh bại. Những đạo thủ còn lại của đế triều tàn niệm chê y phía Tây Đại Lục gần như đều bị tiêu diệt sạch. Cùng khoảng thời gian trong một ngày đó, hàng trăm lối đi tối tăm trong của chiến đội thế giới được mở ra. Hàng triệu tướng sĩ của đội lần đầu tiên được đưa vào thế giới hắc ám, đối mặt trực tiếp để chiến đấu với thế lực hắc ám. Dần dần, chỉ trong khoảng thời gian nửa ngày, tình hình trong toàn bộ chiến đội thế giới đều thay đổi. Chiến tranh các cấp của chiến đội ở hiện thế đều dần dần biến mất. Các chiến đội khác cũng trở nên yên tĩnh, bầu trời của chiến đội thế giới quang đãng hơn bao giờ hết. Nhưng thi thoảng vẫn nghe thấy tiếng nổ dữ dội từ sâu trong khu thuộc chiến đội thế giới. Thời gian trôi qua thật nhanh, ngày thứ hai nhanh chóng trôi qua. Vào ngày thứ hai, sau khi kết thúc liên minh của tất cả các bên, ở phía Tây Đại Lục và toàn bộ chiến đội thế giới, trước khi mở toàn bộ đảo Chân Hoàng, trong đảo Chân Hoàng đánh để chiều tàn niệm cùng đảo thú ra khỏi trong khu đế chủ hắc ám thì toàn bộ đều đã đầu hàng. Chiến đội thế giới, không còn nhất tôn để chiều tàn niệm và đảo thú. Ngày thứ ba, chiến đội thế giới và các thế lực khác nhau một lần nữa liên lạc để liên kết với nhau, đặt toàn bộ lực lượng đưa vào lối đi của thế giới hắc. Cách chương.